Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Tần Phong bão nổi. Tần Phong nghe được Khương Nhất Bằng lời nói về sau, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn hiện tại rốt cục thấy rõ, nguyên lai. Cái này Khương Nhất Bằng cho lúc trước chính mình chịu nhận lỗi bất quá là phương tiện. Hắn đây là dương cung mà không phát, là đang đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Giờ này khắc này, trước tới tham gia khai trương buổi lễ khách mời đại bộ phận đều đã đến. Khương Nhất Bằng lựa chọn tại hợp cách thời cơ đưa ra đột kích kiểm tra. Đây là muốn để bọn hắn cái này quốc y quán khai trương buổi lễ triệt để chơi xong. Dù sao, nếu là kiểm tra, vậy thì nhất định phải muốn điều tra rõ ràng. Không có điều tra rõ ràng trước đó, ai cũng không dám cam đoan quốc y quán có phải hay không có bình thường mở quán tư cách. Dù là trước đó tư chất hoàn toàn đầy đủ, nhưng là, đã Khương Nhất Bằng nói bọn họ khả năng lưu giữ đang vấn đề. Cần kiểm tra, làm như vậy cấp dưới bị cơ cấu quản lý. Tần Phong bọn họ quốc y quán nhất định phải phối hợp kiểm tra. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Mấu chốt nhất là, Khương Nhất Bằng bọn họ làm như vậy hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Cho dù là Tần Phong quen thuộc tương quan quy tắc quá trình, cũng tìm không ra người ta cái gì mau bệnh. Cách làm này hợp pháp nhưng không hợp lý. Đây chính là điển hình dùng hợp pháp thủ đoạn đi làm không hợp lý sự tình. Đây chính là chỉnh người cảnh giới tối cao, chỉnh người phiền muộn vạn phần, chỉnh người khóc không ra nước mắt, lại cho người không chỗ khiếu nại. Bởi vì cho dù là khiếu nại, người cũng tìm không ra bọn họ bất kỳ tật xấu gì. Giờ khắc này, Tần Phong một mực ẩn nhẫn lấy tính tình nóng nảy rốt cuộc áp chế không nổi. Tần Phong cất bước hướng về Khương Nhất Bằng đi qua. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiết Giai Tuệ lập tức ý thức được muốn xuất sự tình. Tiết Giai Tuệ là biết Tần Phong tính khí. Hôm nay chuyện này nếu như là đặt ở bình thường, cái này Khương Nhất Bằng sớm bị Tần Phong một chân đạp ra ngoài. Tần Phong thế nhưng là cái chủng loại kia thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách. Mặc kệ đối phương bao nhiêu cường thế, nghiêu bước dường nào. Nếu quả thật Tần Phong đối với hắn bất mãn, Tần Phong mới sẽ không quản hắn đến cùng là thân phận gì. Tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Nhất là giống Khương Nhất Bằng loại này lấy như thế thủ đoạn hèn hạ đến chỉnh nhân chủ. Tần Phong là tuyệt đối không có khả năng ẩn nhịn đến bây giờ. Nhưng là hôm nay, từ Khương Nhất Bằng bọn họ đến về sau, Tần Phong một mực đang ẩn nhẫn lấy. Bởi vì cái này quốc y quán ký thác Tần Phong Hoàng Dương Trung y văn hóa. Trong truyền thừa y thuật gia quốc tình hoài cùng mộng tưởng. Cho nên, vì đại cục, Tần Phong một mực đang ẩn nhẫn lấy. Nhìn thấy Khương Nhất Bằng bọn họ những người này sau khi đi vào trực tiếp chiếm lấy hàng thứ nhất. Trọng yếu nhất xê vị trí. Tần Phong lúc ấy liền đã đến gần như bạo phát biên giới. Nhưng Vương Chính Phi đến cùng chủ động làm đến hàng thứ hai nhượng Tần Phong tạm thời ẩn nhẫn lại. Tần Phong thật không hy vọng quốc y quán ngày đầu tiên khai trương chính mình liền đâm một cái rắc. Dối, nhưng là hiện tại, Khương Nhất Bằng tại khai trương buổi lễ thời khắc mấu chốt nhất. Đột nhiên muốn kẹp lại quốc y quán cổ. Dùng loại này có vẻ như hợp pháp cùng không hợp lý thủ đoạn đến chỉnh đổ quốc y quán. Tần Phong không thể nhịn được nữa. Tiết Giai Tuệ biết Tần Phong đây là muốn xuất thủ. Tiết Giai Tuệ vội vàng đi mau hai bước bắt lấy Tần Phong một cái cánh tay lớn tiếng nói. Tần Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Tuyệt đối không nên xúc động. Chúng ta có là biện pháp đến giải quyết vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Tiết Giai Tuệ cơ hồ cả người tất cả đều treo ở Tần Phong trên cánh tay. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Phong lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực đứng lên. Bất kỳ người nào đều đã không cách nào làm cho hắn dừng lại. Tần Phong cứ như vậy cơ hồ là treo Tiết Giai Tuệ. Tốc độ kiên định sát khí bắn ra bốn phía hướng về Khương Nhất Bằng đi đến. Giờ này khắc này, Khương Nhất Bằng nhìn thấy Tần Phong vậy mà mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng mình đi tới. Xem ra còn muốn cùng tự mình động thủ. Trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Khác không nói, liền bên cạnh mình cái này bốn thủ hạ cũng không phải Tần Phong có thể bãi bình. Huống chi rất cao đây chính là thật sự thể giáo tốt nghiệp tán thủ vận động viên xuất thân. Lại cao to lực lưỡng. Bình thường người căn không phải đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn Khương Nhất Bằng dám lớn lối như vậy một trong những nguyên nhân. Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta không thành? Ta cho ngươi biết, chúng ta hôm nay là bình thường giám sát kiểm tra. Tuyệt đối phù hợp công việc bình thường quá trình. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi quốc y quán thủ tục không được đầy đủ. Xin ngươi phối hợp chúng ta kiểm tra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong không nói một lời. Cước bộ vững vàng sát khí lẫm nhiên hướng về Khương Nhất Bằng đi đến. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy chính mình căn ngăn không được Tần Phong. Có chút nóng nảy. Bởi vì nàng rõ ràng. Hôm nay Tần Phong chỉ muốn xuất thủ. Khương Nhất Bằng cũng đừng nghĩ thư thư phục phục qua. Không đi bệnh viện ở lại 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không thể có thể khôi phục. Tiết Giai Tuệ lập tức hướng về phía ngoài cửa Gia Cát Cường la lớn. Gia Cát Cường, Trương Thiết Truy, nhanh lên, tới ngăn lại lão đại. Hắn muốn bão nổi. Ngoài cửa, Gia Cát Cường một bên hướng bên trong chạy vừa nói. Giai Tuệ, ta đoán chừng chúng ta ngăn không được a. Ngươi không thấy được lão mắt to đều đỏ sao? Mấy cái này tôn tử cũng quá âm hiểm một điểm. Vậy mà đuổi tại chúng ta khai trương buổi lễ trực tiếp làm phiền chúng ta. Cái này rõ ràng là muốn nện chúng ta công xưởng. Không cho chúng ta quốc y quán khai trương tiết tấu. Lão đại không cùng bọn hắn tức giận mới là lạ. Mặc dù nhanh bước vào bên trong chạy. Nhưng Gia Cát Cường lại đem tiết tấu khống chế rất tốt. Đồng thời, miệng bên trong cũng đang giải thích lấy hôm nay chuyện phát sinh. Ở đây đều là nhân tinh. Nghe Gia Cát Cường nói như vậy, toàn đều hiểu đến cùng là thế nào sự tình. Nhất là đẩy xe lăn đoạn Thành Lâm. Khi hắn nhìn thấy bình thường một mực biểu hiện được ôn tồn lễ độ Tần Phong giờ phút này trên thân. Treo một cái nữ hài tử lại còn có thể nổi giận đùng đùng đi được nhanh như vậy thời điểm. Hắn có thể tưởng tượng đạt được giờ này khắc này Tần Phong trong lòng đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Chờ hắn nhìn kỹ liếc một chút cái kia nhượng Tần Phong nổi giận đùng đùng người về sau. Sắc mặt hắn lúc ấy liền âm trầm xuống. Lúc này, Đoàn lão gia tử sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Đoạn Thành Lâm nói. Thành Lâm! Những người này là thủ hạ ngươi a? Bọn họ liền loại này tố chất. Đoạn Thành Lâm nghe đến lão gia tử nghi vấn, sắc mặt có chút khó coi, lập tức hướng về phía Khương Nhất Bằng tức giận quát lớn. Khương Nhất Bằng, người nào cho ngươi quyền lực nhượng ngươi làm như vậy? Trong mắt ngươi còn có hay không tổ chức kỷ luật? Có hay không phục vụ ý thức? Trong cục để ngươi làm cái này giám sát sử trưởng là để ngươi giám sát những cái kia không pháp. Y viện phạm pháp vi quy hành vi. Không phải để ngươi làm xăng làm bậy. Lập tức đình chỉ hết thảy hành vi. Qua các ta viết phần kiểm tra giao lên. Nếu như kiểm tra không đủ khắc sâu. Không đủ rõ ràng minh bạch. Ngươi cái này giám sát chỗ chủ nhiệm cũng không cần làm. Chúng ta Bắc An thành phố vệ sinh cục chứa không nổi ngươi cái này đều không có phục vụ ý thức. Chỉ biết là cho cấp dưới cơ cấu thêm phiền phức người. Đoạn Thành Lâm sở dĩ dám như thế chắc chắn. Là bởi vì thông qua ngắn ngủi này hai lần tiếp xúc hắn liền nhìn thấu Tần Phong làm người. Đây tuyệt đối là một cái làm việc nguyên tắc tính cực mạnh người. Dạng này người là tuyệt đối sẽ không tại quốc y quán trình tự bình thường phạm sai lầm. Nhất là khi hắn nhìn thấy Vương Chính Phi, Tiết Chấn Cường cùng một số tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy các đại lão đều đến. đây cho Tần Phong cổ động thời điểm, Đoạn Thành Lâm liền càng thêm hết lòng tin theo chính mình phán đoán. Ngay từ đầu Đoạn Thành Lâm còn thật không có nhận ra Khương Nhất bằng những người này. Bởi vì hắn vừa tới vệ sinh cục không lâu, đối cục bên trong rất nhiều người còn không phải rất quen thuộc. Nhưng là, mỗi người hắn đều gặp, nhất là lão gia tử hỏi một câu kia về sau. Hắn lập tức ý thức được, có thể đến nơi đây kiểm tra Tần Phong cái này quốc y quán đơn vị. Chỉ sợ chỉ có dưới tay mình giám sát chỗ, cho nên, hắn rất nhanh liền nhớ tới giám sát chỗ Khương Nhất bằng. Chờ hắn đi tới tập trung nhìn vào, quả nhiên là Khương Nhất bằng. Đoạn Thành Lâm trong lòng cái này gọi một cái khí a. Phải biết, hôm nay trước tới tham gia lần này khai trương buổi lễ rất nhiều người đều là Bắc An thành phố giới. Kinh doanh lão đại, giống Khương Nhất bằng dạng này hồ làm tiếp. Ai dám những này giới kinh doanh lão đại sẽ không đứng ra vì Tần Phong Minh bất bình. Người nào dám xem thường những này giới kinh doanh lão đại. Coi như hắn Đoạn Thành Lâm là cục trưởng, hắn cũng không dám a. Khác không nói, liền lấy Tiết Trấn Cường cái này quốc y quán cổ đông tới nói đi. Mặc dù nói hiện tại Tiết Thị Tập đoàn nội bộ nguy cơ trùng trùng, nhưng Tiết Thị Tập đoàn lại như cũ là Hà Tây tỉnh bài danh 10 vị trí đầu đại hình xí nghiệp. Hàng năm vì quốc gia nộp lên trên thuế má hơn 100 triệu nguyên. Tiết Trấn Cường cùng thành phố các vị lãnh đạo quen không đến. Nếu quả thật đem Tiết Trấn Cường gây gấp, một cái khiếu nại điện thoại đánh tới, chính mình cái này cục trưởng còn muốn hay không làm. Cho nên, Đoạn Thành Lâm lúc nói chuyện, không có cho Khương Nhất bằng lưu lại một tia một không có xoáy chỗ trống. Giờ này khắc này, làm Khương Nhất bằng nhìn thấy Đoạn Thành Lâm thời điểm, ban đầu này mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý thần sắc lập tức liền thu liễm. Thay vào đó là sợ xanh mặt lại cùng bất an, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, nhất là khi hắn vị lấy Đoạn Thành Lâm nói tới này lời nói về sau. Càng là kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đoạn Thành Lâm cục này bên trong người đứng đầu vậy mà xuất hiện tại Tần Phong quốc y quán. Khai trương buổi lễ bên trên, nếu như biết hắn sẽ tới, coi như Hoàng Phủ Đài hứa hẹn cho hắn lại nhiều chỗ tốt hắn cũng sẽ không đến a. Nói đùa cái gì, đến trong cục người đứng đầu đến đây cổ động địa phương nháo sự làm dối. Chẳng lẽ hắn sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Khương Nhất bằng run rẩy thanh âm nhìn về phía Đoạn Thành Lâm nói. Đốt, cái bẫy, trưởng, ta, giờ khắc này, Khương Nhất bằng nói chuyện đều có chút nói lắp. Đoạn Thành Lâm lạnh hừ một tiếng nói. Khương Nhất bằng, đến ta nghe người khác nói ngươi nghiệp vụ có thể nâng đỡ mạnh. Còn muốn đề bạt ngươi đây, không nghĩ tới. Hôm nay nhượng ta nhìn thấy ngươi diện mục chân thật, tính toán, khác ta cái gì cũng không nhiều lời. Nếu như ngươi muốn tiếp tục kiểm tra một chút, ngươi tùy ý, dù sao đây là ngươi chức quyền phạm vi bên trong sự tình. Nhưng là có một chút ta chuyện quan trọng tuyên bố trước. Xem như trong cục người đứng đầu, ta có quyền giám sát ngươi là có hay không công bình công chính chấp hành công vụ. Nếu như phát hiện ngươi dính líu lấy quyền mưu tư hoặc là còn lại hành vi, ta có quyền làm ra xử lý. Trong lúc nói chuyện, Đoạn Thành Lâm sắc mặt y nguyên như thế bình tĩnh, nhưng là Khương Nhất bằng lại có thể cảm thụ được đi ra. Đoạn Thành Lâm này bình tĩnh biểu lộ ẩn giấu đi mãnh liệt bực nào sát khí. Khương Nhất bằng vội vàng nói, ta sai, ta lúc này đi. Nói xong, Khương Nhất bằng mang theo thủ hạ nhóm xám xịt cúi đầu rời đi. Lúc này, Đoạn Thành Lâm đi vào Tần Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Tần Phong, thật xin lỗi, hôm nay phát sinh dạng này sự tình là ta ngự hạ bất nghiêm. Ta đại biểu trong cục hướng ngươi chịu nhận lỗi. Chúng ta hệ thống vệ sinh cần giống như ngươi đem Hoàng Dương Trung Y văn hóa, truyền thừa quốc học tinh túy. Có gia quốc tình hoài trung y người, mà ta bên trên về sau muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn cho chúng ta Bắc An thành phố Trung Y phát triển sáng tạo ra tốt đẹp trang thiết bị hoàn cảnh. Từ nay về sau, người Quốc Y quán cứ việc yên tâm lớn mật triển khai vận doanh. Chỉ muốn các ngươi hợp lý hợp pháp, không người nào dám gây phiền phức cho các ngươi. Đây là Đoạn Thành Lâm đối Tần Phong hứa hẹn. Giờ này khắc này, Tần Phong cơ cũng biết rõ ràng đến cùng là thế nào sự tình. Hắn không nghĩ tới, chính mình đêm qua cứu lão đầu kia lại là thị cục người đứng đầu phụ thân. Tần Phong cười khổ một tiếng, nói, Đoàn lão ca, cảm ơn. Tần Phong nói là thật tâm, nếu như không phải Đoạn Thành Lâm xuất thủ, như vậy hôm nay, hắn nhất định sẽ đối Khương Nhất bằng xuất thủ. Nhưng là Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn một khi đối Khương Nhất bằng xuất thủ, cũng liền mang ý nghĩa hắn có khả năng sẽ bị câu lưu hoặc là bị áp dụng còn lại biện pháp. Mà cho đến lúc đó, Quốc quán có phải hay không có thể thuận lợi mở thành liền không nói được. Nhưng là, tại lúc ấy loại tình huống đó phía dưới, Tần Phong đã không thể nhịn được nữa. Tần Phong là một cái không nguyện ý làm oan chính mình tâm cảnh người. Cho nên, hắn lựa chọn bạo phát. Lúc này, Vương Chính Phi, Trịnh Hoàng Thái bọn người nhìn thấy Đoạn Thành Lâm đẩy lão nhân. Nhào nhào đi lên phía trước hướng lão nhân vấn an. Tận đến giờ phút này, Tần Phong mới biết được. Nguyên lai lão nhân này cũng không phải người bình thường, mà chính là mười mấy năm trước lui ra đến Bắc An thành phố lão lãnh đạo. Có thể nói, vị lão nhân này là Bắc An thành phố phát triển nỗ lực vô số tâm huyết. Bắc An thành phố có thể có hôm nay cao như vậy nhanh phát triển tốc độ. Vị lão nhân này không thể bỏ qua công lao. Mọi người hàn huyên qua đi. Lão nhân cùng Đoạn Thành Lâm đồng dạng tại hàng thứ hai ngồi xuống. Đoạn Thành Lâm là một cái người biết chuyện. Khi hắn nhìn thấy Vương Chính Phi dạng này giới kinh doanh lão đại đều ngồi tại hàng thứ hai vị trí trung tâm, nhất là nhìn thấy phía trước hàng thứ nhất tất cả đều bày đầy minh bài thời điểm, Đoạn Thành Lâm liền biết đây hết thảy chỉ sợ đều là Khương Nhất bằng nhóm người kia tại hóa. Cái này khiến hắn đối Khương Nhất bằng càng thêm bất mãn. Đoạn Thành Lâm sâu chịu ảnh hưởng của phụ thân, bên trên về sau liền nhất tâm muốn làm tốt công việc, phục vụ tốt dân chúng. Nhất là đi qua Tần Phong dùng 6 khắc lá trà cứu sống phụ thân thần kỳ sự kiện về sau, hắn càng thêm kiên định muốn tại Bắc An thành phố đại lực tiến lên Trung Y phát triển quyết tâm. Đi qua cái này nhạc đệm, Tần Phong thu xếp tốt mọi người về sau, liền cất bước đi ra ngoài cửa. Dù sao vẫn có một ít khách nhân không có tới. Tần Phong vừa đi đến cửa miệng, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Đài mang theo mấy cái tên thủ hạ cất bước đi tới. Mấy tên thủ hạ trong tay giơ lên một cái đại hoa cái giỏ. Chỉ bất quá hoa này trong rổ hoa cơ hồ tất cả đều là màu trắng. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hắn biết, Hoàng Phủ Đài gây chuyện tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.